đâm lao phải theo lao. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông Hồng Dương đứng ở một cây cây cột sau, một bàn tay nắm chén rượu, một cái tay khác cầm di động, nhanh chóng hồi tin tư cắn tiến vào thật lâu, nơi nơi du đãng ý đồ tìm trong vòng người đến gần, đáng tiếc không có gì người nguyện ý lít tiên tiến tới đều là tiểu già, mặt sau tiến vào chính là đại già, nhưng chướng mắt Vuông Hồng Dương. Giới giải trí nội từ trước đến nay phùng cao dẫm thấp, Vuông Hồng Dương thật sự không tính là cái gì, liền một khuôn mặt thấy qua đi. Lần này triển hội thư mời vẫn là hắn người đại diện phí tâm tư mới làm ra, giống Vuông Hồng Dương loại này nhị tuyến người mẫu, nếu muốn chuyển giới giải trí tương đối khó, dựa vào hắn gương mặt này cũng không được đến có tài nguyên. Tài nguyên lại yêu cầu người khác giật dây bắt cầu. Vân Phỉ tiến vào thời điểm, triển hội các lộ các minh tinh đều ở ngo ngoe dục dịch, không riêng vì nhận thức nịnh bợ Vân Phỉ, mấu chốt nhất vẫn là bên người nàng nhãn hiệu Phương đại biểu. Bất quá cái kia nước Pháp điều hương sư tiến vào lúc sau vẫn luôn ra bên ngoài nhìn xung quanh, không biết đang đợi ai. Vuông Hồng Dương không thấu đi lên, phía trước chạm vào một cái mũi hôi, hắn không nghĩ lại tự tìm không thú vị. Huống hồ như vậy nhiều trong vòng minh tinh, cũng không nhất định nhìn đến hắn, tuy rằng hắn đối chính mình mặt thập phần có tự tin, nhưng hắn bây giờ còn có khác sự phải làm. Gần nhất Vuông Hồng Dương tiếp cái đơn từ truyền thụ tình cảm kỹ xảo, hắn khó được có sự nghiệp tâm, tránh ở cây cột sau, lấy ra di động cấp khách hàng giận sôi đạo tin tức. Cho ta một chén rượu, Vuông Hồng Dương gọi lại đi ngang qua phục vụ sinh cầm ly rượu uống lên mấy khẩu, lại tiếp tục cấp khách hàng phát tin tức. Phát ra Vuông Hồng Dương di động đột nhiên nhảy ra một cái thẻ ngân hàng đến chướng tin tức ước chừng tiểu 10 vạn. Hắn không khỏi cả kinh, lừa dối tin tức, lúc này kêu kêu tiểu hào lại tới nữa tin tức. Khách hàng hai hào, ngươi có điểm bản lĩnh, Trình Lưu cư nhiên thật là ngươi khách hàng. Vuông Hồng Dương đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là hồi phục kia đương nhiên, Trình Lưu sở hữu kỹ xảo đều là ta giáo, chẳng lẽ người phía trước đều không tin. Hắn chính là thu vài vạn tiền đặt cọc, khách hàng hai hào, không tin, chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vuông Hồng Dương, hiện tại như thế nào lại tin, khách hàng hai hào, Trình Lưu đều lên hot search cuối cùng biết nàng phía trước mang kia khối biểu là ai. Vừa rồi kia số tiền cho ngươi, làm ơn tất cũng cho ta thành công theo đuổi đến tình yêu. Vuông Hồng Dương, nhất định, hắn hồi xong lập tức click mở Weibo, xem xét hot search một lưu xem xuống dưới cùng những người khác khiếp sợ điểm bất đồng, Vuông Hồng Dương không nghĩ tới Trình Lưu thật có thể thành công, liền nàng như vậy. Bất quá, Vuông Hồng Dương phiên truyền thông tin tức Trình Lưu tới cái này triển hội. Hắn thu hồi di động đem ly rượu thuận tay đặt ở đi ngang qua phục vụ sinh khay chung, từ cây cột sau lưng đi ra, đánh giá triển hội nội người, ý đồ tìm được Trình Lưu. Cũng không khó tìm, bởi vì đại bộ phận người ánh mắt đều dừng lại ở Trình Lưu cùng Quý Triều Chu trên người, xem nhẹ vốn nên là toàn trường tiêu điểm Vân Phỉ. Vuông Hồng Dương nhìn biếng nhác ngồi ở cao trước bàn Trình Lưu, nàng đáp ở trên mặt bàn tay đeo một con xà giới, hai vòng ngân bạch thân rắn, lục đá quý được khảm đầu rắn, quỷ mị lãnh huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi Vuông Hồng Dương cũng sẽ nhớ trước đây Trình Lưu vì cái gì sẽ coi trọng chính mình. Hắn cùng Trình Lưu kết giao quá. Vuông Hồng Dương lúc trước còn cùng người đại diện nói qua, kết quả người đại diện trên dưới đánh giá hắn sau nói. Đừng phát mộng, đổi cá nhân ta còn tin, ngươi cùng Trình Lưu. Ha ha ha, hắn vốn dĩ nghĩ từ Trình Lưu nơi đó bắt được tài nguyên lúc sau. Một tẩy trước xỉ, kết quả nửa năm sau chia tay. Còn hào người đại diện không tin, Trình Lưu ngồi ở kia, không ít minh tinh qua đi đến gần. Mấy ngày trước Trình Lưu thượng như vậy nhiều lần hot search, giới giải trí người thường không biết đều khó, nàng chính là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập, ai không muốn cùng nàng giao bằng hữu. Đáng tiếc Trình Lưu là tới cùng Quý Triều Chu, hẹn hò căn bản không nghĩ phản ứng người chung quanh, nàng điểm cái đầu liền tính chào hỏi qua cũng bất hòa ai nói chuyện với nhau. Vuông Hồng Dương khẽ sờ cọ qua đi, hắn cũng không tưởng lấy lòng Trình Lưu, dù sao vô dụng. Hắn chính là thường thảo kia khối kim bài biển. Vuông Hồng Dương đứng ở cao bàn bên kia, hô một tiếng nghiêng người đưa lưng về phía cái bàn, vẫn luôn xem bên kia Quý Triều Chu Trình Lưu. Trình Lưu nghe thấy sau lưng có người kêu nàng tên, vừa chuyển đầu nhìn thấy Vuông Hồng Dương, tức khắc dọa nhảy dựng, nàng vừa định khởi Vuông Hồng Dương, kết quả trực tiếp xuất hiện ảo giác. Tiểu Trình tổng chột dạ, chẳng lẽ nàng còn đối Vuông Hồng Dương dư tình chưa xong? Trình Lưu, ngươi đều thành công, kia kim bài biển đến cho ta đi. Vuông Hồng Dương nhìn chằm chằm Trình Lưu, đây chính là ngươi lúc trước đáp ứng. Trình Lưu nghe thấy hắn mở miệng lời nói, nhìn kỹ xem, mới phát hiện hắn không phải ảo giác, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cấp, chờ chúng ta ở bên nhau, ta đem kia kim bài biển đánh thượng tự đưa ngươi. Vuông Hồng Dương kinh ngạc, các ngươi còn không có ở bên nhau, hot search đều thường, quá đoạn thời gian nhất định có thể ở bên nhau. Trình Lưu chắc chắn nói, chúng ta đều đã là bằng hữu. Kia nhớ rõ ở kim bài biển mặt trên khắc tình yêu đại sư, bốn chữ, góc phải bên dưới lưu lại ngươi tên. Uông Hồng Dương dặn dò nói, tương lai hắn có thể chụp ảnh làm chân dung, về sau thật thành công, mở phòng làm việc liền đem này kim bài biển treo ở văn phòng chính giữa. Hành, đều có thể. Trình Lưu có lệ xong, một lần nữa xoay người đi xem Quý Triều Chu. Chỉ là lúc này Quý Triều Chu đã đưa lưng về phía nàng, còn ở cùng những người đó nói chuyện với nhau. Trình Lưu đợi cả buổi cũng chưa thấy được hắn lại quay đầu lại. Chúng ta nói chuyện thời điểm, hắn vừa mới nhìn lại đây. Uông Hồng Dương từ phục vụ sinh khay cầm hai khối tiểu đầu ngọt vừa ăn biên nhắc nhở. Ta cảm thấy hắn khả năng ghen tị. Trình Lưu chậm rãi quay đầu nhìn Uông Hồng Dương. Nàng lập tức đứng lên, chiều Quý Triều Chu bên kia đi đến. Uông Hồng Dương ăn xong hai khối đầu ngọt trong túi di động điên cuồng chấn động, hắn lấy ra tới vừa thấy, tất cả đều là người đại diện phát tới tin tức ngươi cùng Trình Lưu là cái gì quan hệ ta thu được ngươi cùng Trình Lưu đang nói chuyện ảnh chụp triển hội liền ngươi có thể cùng nàng đáp thượng lời nói, ngươi thật cùng nàng kết giao quá. Uông Hồng Dương mắt trợn trắng, triển hội thượng đôi mắt thật đúng là nhiều, hắn đem trước kia quản lý lời nói một lần nữa còn trở về ca, đừng phát mộng, Trình Lưu sao có thể cùng ta kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng là người đại diện, triển hội nội các người qua đường thấy hắn có thể cùng Trình Lưu đáp thượng lời nói cũng bắt đầu chủ động lại đây cùng Uông Hồng Dương nói chuyện với nhau, trong đó không thiếu vừa rồi hắn ý đồ đến gần, lại bị làm lơ đại gia nhóm. Uông Hồng Dương bảo trì trên mặt mỉm cười, trong lòng hưng phấn, không nghĩ tới kết giao nửa năm không được đến chỗ tốt hiện tại chia tay còn có thể mượn Trình Lưu quang. Bên kia Trình Lưu đi đến Quý Triều Chu phụ cận nghe những người đó nói, một câu cũng nghe không rõ, đều là nước hoa phương diện đồ vật. Nàng an tĩnh đãi ở bên cạnh nghĩ chờ bọn họ nói xong, lại cùng Quý Triều Chu nói chuyện. Kết quả có một cái điều hương sư cho rằng nàng cũng là minh tinh, đi tới hỏi nàng có nguyện ý hay không làm người phát ngôn, còn có cái hơi tuổi trẻ điểm điều hương sư càng trực tiếp, hướng Trình Lưu muốn liên hệ phương thức tưởng cùng nàng hẹn hò. Không phải minh tinh, không tiếp đại ngôn, Trình Lưu ỉ vào cách một khoảng cách chỉ Quý Triều Chu nói. Ta ở cùng hắn hẹn hò. Kỳ thật Trình Lưu ly đến không xa triển hội cũng không ồn ào, Quý Triều Chu đem nàng lời nói nghe được rõ ràng, khóe môi hơi cong, nhưng thực mau lại thu lên. Trình Lưu đối diện hai vị điều hương sư nghe vậy đành phải tiếc nuối xoay người. Quý Triều Chu kết thúc trước mặt điều hương sư ném qua tới đề tài, lập tức đi hướng đứng ở phụ cận Trình Lưu. Các ngươi nói xong, Trình Lưu thấy hắn đi tới hỏi, Quý Triều Chu lặng lặng nhìn nàng một lát mới mở miệng hỏi. Ngươi cùng ngươi bạn trai nói xong. Bạn trai cái gì bạn trai? Trình Lưu vội vàng phủi sạch quan hệ. Hắn không phải ta bạn trai, chúng ta đã chia tay. Ân, bạn trai cũ. Quý Triều Chu bình tĩnh sửa miệng. Nhưng Trình Lưu phía sau lưng mau mau tổng cảm thấy lần này không giải thích hảo, nàng đi thông hạnh phúc con đường liền phải hủy hoại. Trình Lưu nhấc tay làm thề trạng. Tuy rằng chúng ta kết giao quá, nhưng, nàng, nhưng, nửa ngày cũng không tìm được thích hợp lý do, nàng cùng Uông Hồng Dương xác thật kết giao quá, hơn nữa thời gian dài đến nửa năm lâu. Quý Triều Chu đứng ở Trình Lưu đối diện, duỗi tay đem nàng giơ lên tay ấn xuống đi theo sau hơi hơi cúi người, nâng lên một cái tay khác thế nàng sửa sang lại trên cổ hắc dài lụa, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào nàng làn da thượng, lạnh lẽo lòng bàn tay cùng ấm áp làn da tương tiếp xúc, mang theo một mảnh ngứa ý, hắn dựa vào Trình Lưu nách tai, nàng thấy không rõ hắn biểu tình, không biết Quý Triều Chu bỗng nhiên nhấc lên mí mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Uông Hồng Dương. Chính hưởng thụ đại già vờn quanh Uông Hồng Dương đối thượng Quý Triều Chu ánh mắt một ngụm rượu sặc ở trong cổ họng. Khụ khụ khụ, Quý Triều Chu ánh mắt cũng thật là đáng sợ đi. Trình Lưu thoáng ngửa đầu, phương tiện Quý Triều Chu điều chỉnh thuận miệng hỏi. Đợi lát nữa còn có cái gì hoạt động, triển hội thượng mỗi người có một chương phiếu bầu có thể đầu chính mình thích nhất nước hoa. Quý Triều Chu giải thích cho nàng nghe, cuối cùng kết thúc khi số phiếu nhiều nhất nước hoa đem đạt được lần này triển hội tốt nhất thưởng. Bên cạnh Vân Phỉ nhìn thấy bọn họ như vậy thân mật động tác ghen ghét lại vô lực cuối cùng cắn răng bối quá thân không đi xem hai người. Nàng không tin này hai người có thể đi bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói Quý Triều Chu tính cách mẫn cảm lạnh nhạt chính là Trình Lưu, giống nàng loại này cái gọi là thành công nhân sĩ tính cách bá đạo tuyệt đối không thể thiếu. Đợi lát nữa ta đầu ngươi một phiếu. Trình Lưu bị hắn đầu ngón tay chạm vào đến có điểm ngứa, nhịn không được cười nói. Quý Triều Chu buông tay, sau này lui lui, nhắc nhở nàng. Tuyển chính mình thích nhất nước hoa. Trình Lưu không chút nghĩ ngợi nói. Ta thích nhất ngươi điều nước hoa. Quý Triều Chu thiên quá mặt, không đi xem nàng, thấp giọng ứng một câu. Ân, triển hội thượng các loại hương khí tràn ngập, Trình Lưu không có hứng thú, nhận được phục vụ sinh phát phiếu sau, tìm được Nhiễm Sơn triển đài, trực tiếp quăng vào di độ phía dưới cái dương nổi. Chờ đến phiếu đầu không sai biệt lắm, rốt cuộc có người chủ trì ra tới, đại gia dần dần tụ tập đến triển hội trung gian, chờ hương triển ban bố giải thưởng. Lần này triển hội thượng nước ngoài bày không ít kinh điển nước hoa, còn có tân nước hoa, mà Nhiễm Sơn nhất kinh điển nước hoa chỉ có 2 khoản, mặt khác nước hoa vẫn luôn doanh số thường thường. Tốt nhất thưởng chỉ có 1, Trình Lưu nhìn người chủ trì cương nhiên hiếm thấy có chút khẩn trương, rõ ràng nàng đều không hiểu gì nước hoa. Hoặc là càng xác thực mà nói nàng là ở thế Quý Triều Chu khẩn trương. Trình Lưu xoay mặt đi xem bên người Quý Triều Chu, hắn lông mi rũ xuống, không có gì lộ ra ngoài cảm xúc, thoạt nhìn càng giống ở xuất thần tưởng mặt khác sự. Lần này Lạc Hương triển hội vinh hoạch tốt nhất nước hoa chính là. Người chủ trì cầm tay tạp dừng một chút mới cao giọng nói. Nhiễm Sơn di độ, chúc mừng Nhiễm Sơn bắt lấy lần này tốt nhất nước hoa thưởng. Trình Lưu trong mắt mang theo ý cười, giơ tay vỗ tay, đối Quý Triều Chu nói. Là ngươi, Quý Triều Chu không có dương mắt đi xem người chủ trì bên kia, hắn nghiêng đi mặt cùng Trình Lưu ánh mắt chạm nhau sau, mới đi lên đài. Tin tưởng ở đây đại gia, nhất định đều ngửi qua di độ hương vị. Người chủ trì chờ Quý Triều Chu bắt được cúp lúc sau, đi đến hắn bên người hỏi. Trong nghề rất nhiều người vẫn luôn muốn biết ngài là xuất phát từ cái gì tài hoa chế ra di độ. Quý Triều Chu tầm mắt xuyên qua đám người, dừng ở Trình Lưu trên người, chậm rãi mở miệng. Nhất thời linh cảm, hắn hiện giờ rốt cuộc điều không ra di độ loại này hương. Quảng cáo, cách chương.